Chương 410, hối hận rồi không? Vậy đi chết đi, phần 2 cầu đặt. Tấu chương thoải mái điểm ở cuối cùng, mời kiên trì nhìn xong người trước mắt rõ ràng lung lay sắp đổ, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống dáng vẻ, nhưng N lúc này lại đối với hắn tràn đầy sợ hãi. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói trên thực tế chỉ cần N cho lên Diệp Mánh một quyền, cực kỳ mệt mỏi Diệp Mánh sẽ ngã xuống. Nhưng hắn không dám, bảy đại nhất cấp thần tướng hắn bao bọc vây quanh, bởi vì cùng Hắc Long rẻ chờ dồn dung hợp quan hệ, hắn cảm giác nếu so với thường nhân bén nhẹ nhiều, có thể đúng là như vậy, bảy đại nhất cấp thần uy áp mới để cho hắn cảm giác dường như thất trọng đại sơn đè ép xuống, toàn thân không còn chút sức lực nào, ngay cả ngước mắt lên liêm đều phải tốn rất lớn khí lực. Người rốt cuộc là người nào? N chiến chiến nguy nguy kiệt lực nặn ra nghi vấn của mình. Diệp Mánh không trả lời N vấn đề, chỉ là dùng một đôi bị máu nhuộm hồng con mắt theo dõi hắn, thấy N càng thêm rét lạnh. Ngươi cũng chỉ là một cái bị vận mệnh trói buộc người đáng thương mà thôi. Diệp Mánh thanh âm trầm thấp khàn khàn, hắn khẽ nâng lên hai ngón tay, mẹ thỏ liền ngầm hiểu, lợi dụng siêu năng lực triển khai huyễn cảnh. Ảo cảnh nội dung là Diệp Mánh đang cùng cổ lì hệ ưu quyết chiến bên trong, bị khốn đốn đóng băng trên thế giới thấy liên quan tới tủ cổ tương lai đoạn ngắn. Bọn họ chỗ ở hoàn cảnh trong nháy mắt thay đổi, còn là hợp chúng liên minh, vẫn một mảnh phế tích. Chỉ là tất cả mọi người chết rồi, bất luận là liên minh phương, còn là tợ lạt mạ đoàn, mỗi người cùng tinh linh toàn bộ tử vong, liên minh hoàn toàn biến mất, san thành bình địa, khắp nơi đều là đất khô cằn, bị tiên huyết nhuộm đen đại địa, thi thể trong hình xuất hiện. Chỉ có ba người. Đi hoa tiểu nói vong cả người là huyết, giống như chết tù cổ, sắc mặt trắng bệnh, giống như phá sản cầu N, cùng với một bộ âm mưu thực hiện được, tiểu nhân sắc mặt gờ dọ tì ủ. Hình ảnh người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vậy phát sinh, gờ dọ tì ủ rút lấy tủ cổ bạch long huyết, tủ cổ toàn thân cao thấp dường như bị ép mở cà chua, máu tươi mười thước. Vẻ mặt bi phẫn tuyệt vọng N như con chó bỏ qua lai ôm lấy tủ cổ thê lương khóc giống. Lại bị gờ giỏ tì ưu một bên dễ cận cái gì một bên phát tiết tựa như ra sức đánh cuối cùng gờ giỏ tì ưu thành công rút lấy hắc bạch song long huyết, N cùng tủ cổ chết rồi, tủ cổ trên mặt của mang theo tiếc nuối cùng nước mắt, N trên mặt của mang theo vô cùng hối hận đây là cái gì người cho ta xem đến cuối cùng là cái gì từng bức họa đối với N mà nói là căn bản là không có cách tưởng tượng, với hắn mà nói quả thực bị một cây chùy thủ đâm vào trái tim. Sau đó cắn nát còn thống khổ hơn vạn lần. Đây chính là tương lai của ngươi a, cũng là tủ cổ tương lai, càng là tương lai của ta. Diệp Mánh thanh âm khàn khàn yếu ớt vang lên, ngươi chỉ là bị gở rõ tỷ ưu lợi dụng đạo cụ, hắn khéo tay đạo diễn ngươi và tủ cổ số mệnh chi chiến, chính mình tại một bên cầm hộp còn uống Pepsi thưởng thức các ngươi giống như rồi giết. Cuối cùng, ngươi và tủ cổ đánh xong, hoàn mỹ hoàn thành hắn an bài kịch bản. Đến rồi trung màn. Tu cô bị ngươi đánh chết, hắn làm nhân vật chính nhảy ra hi hi ha ha nói cho các ngươi, kỳ thực hay là số mệnh chi chiến đều là giả, đều là hắn an bài, các ngươi bất quá là hắn làm vui tiểu xỉu. Trình diễn xong, các ngươi sẽ không giá trị. Hắn cuối cùng nhìn cùng với chính mình thân thủ nuôi lớn quân cờ, giết chết quân cờ thích nhất nữ nhân. Bi thương, khóc giống, tuyệt vọng, phẫn nộ, không dám tin tưởng đây hết thể đều là thật. Những thứ này đặc sắc biểu tình đều có thể thỏa mãn hắn bệnh trạng hứng thú. Cuối cùng của cuối cùng, hắn thành người đại thắng, chỉ đơn giản như vậy giả, đây hết thể đều là giả, phụ thân đại nhân làm sao sẽ gạt ta số mệnh chi chiến kéo dài nghìn năm, tại sao có thể là giả lịch sử không làm giả được, ngươi nhất định là tùy tiện biên tạo một cái huyễn cảnh lừa dối ta, nhất định là như vậy, nhất định là N ôm đầu kêu to, tựa như một cái nói ta không phải người. Ta là siêu nhân bệnh tâm thần. Ba Diệp Mánh vỗ tay phát ra tiếng, mẹ thỏ đem huyễn cảnh lại biến. Đó là đã qua một năm tủ cổ cùng N số mệnh chi chiến, thất bảo thành phố nhà bảo tàng, lôi văn thành phố sân chơi, đất đèn huyệt động, cự nhân sơn động đợi một chút, ngoại trừ cuối cùng quyết chiến bên ngoài tổng cộng có 54 tràng đại tiểu chiến dịch. Mỗi một lần chiến đấu, mắt thấy hai người đánh cho tương xứng, ở một phen kịch liệt ngôn luận về sau, N nặng hạ ngoan thủ. Đem tủ cổ cùng dẹt hỉ dẻm đánh trọng thương. Cũng là mắt thấy N liền muốn bắt được tủ cổ đông nhiên bạo phát, đào tẩu 54 trận chiến đấu, hầu như đều là như vậy, hoàn toàn là một hồi bố trí đi ra hí, hai hợp nhân cách nhìn, đánh trước được bất phân thắng phụ, sau đó tủ cổ truy độn miệng độn tận tình khuyên bảo khuyên nũ, giống như nạ rủ tổ khuyến xạ sủ kẻ, cuối cùng kích thích N, N đem tủ cổ đánh chết khiếp, cuối cùng tủ cổ đào tẩu, nhất thành bất biến khuôn sáo cũ kịch tỉnh, những thứ này đều là mẹ thỏ từ ngươi trong trí nhớ lấy mẫu đi. Giai đoạn ngắn hóa thành huyễn cảnh, cái này huyễn cảnh sẽ là của ngươi ký ức. Ca Diệp mánh giọng của tràn đầy áp lực, những ký ức này hắn chính là lần đầu tiên chứng kiến, tủ cổ cùng bạch long độ dung hợp đạt được 100%. Phía trước ngươi theo lý mà nói hoàn toàn không phải là của nàng đối thủ, nhưng vì cái gì 54 lần chiến đấu ngươi cũng có thể trọng thương nàng? Đó là bởi vì nàng hạ thủ lưu tình, đó là bởi vì nàng muốn đem ngươi kéo về từ trước cái kia ôn nhu N, không phải số mệnh trói. Buộc tàn khốc lạnh lùng N, nàng vì sao tận tình khuyên ngươi, vì sao liều mạng trọng thương muốn đem ngươi từ lý tưởng số mệnh trong vòng xoáy kéo ra ngoài? Bởi vì nàng còn coi ngươi là làm đồng bọn mà còn ngươi. Bởi vì sao chó má lý tưởng quốc gia, quyết giữ ý mình, cố chấp cuồng vọng, cho là mình đúng, cho tới bây giờ không có vì tủ cổ nghĩ tới, chưa bao giờ hiểu rõ tủ cổ ý tưởng chân thật, còn đem rõ ràng là lai cứu vớt của ngươi tủ cổ tàn nhẫn hạ nặng tay. Đi hoa tiểu nói vong ngươi nên rất tin tưởng, nếu như nàng sử xuất toàn lực, ngay lúc đó ngươi, hoàn toàn không phải đối thủ. N hai mắt dần dần tăng giả, chỗ trống, dại ra, nước mắt chảy dài. Trong miệng càng không ngừng nỉ non không không, nhưng trong đầu hiện lên vô số cùng tủ cổ giao chiến hình ảnh. Đúng vậy à, mỗi lần cùng tủ cổ chiến đấu, bọn ta sẽ khuyến chính mình buông tha số mệnh, khi đó hắn chỉ là cố chấp cho rằng tủ cổ không đồng ý lý tưởng của hắn, phủ định lý tưởng của hắn, thẹn quá thành giận dưới trọng thương tủ cổ, mà tủ cổ cũng không có hoàn thủ, mà là đào tẩu. 54 chàng số mệnh chi chiến, đều là như vậy. Mà một lần cuối cùng, cũng chính là không lâu cùng tủ cổ quyết chiến, tủ cổ cùng phía trước 54 lần biểu hiện tuyệt nhiên tương phản, nàng không có khuyên bảo cái gì buông tha lý tưởng quốc gia, mà là nói cũng không tiếp tục gặp lại đến ngươi, tủ cổ cũng bạo phát ra toàn lực, nếu không phải tủ cổ lúc trước chẳng biết tại sao thân chịu trọng thương, hắn không phải nàng đối thủ. Khi đó N không có đi tỉ mỉ muốn vấn đề này, bây giờ trở về nhớ lại đến, e rằng đúng như huyễn cảnh sở thị, tủ cổ là muốn đem hắn mang về từ trước. Tu cô, nàng chưa từng có đối với hắn từng có bất luận cái gì sắc ý, ngoại trừ một lần cuối cùng. Thế nhưng, N hắn không chịu thừa nhận, không dám thừa nhận. Không, đây hết thể đều là giả, là ngươi biên đến bây giờ còn không chịu tin tưởng sao? Diệp mánh cười lạnh một tiếng, lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, mẹ thỏ đổi lại chẳng cảnh, đem N ký ức chỗ sâu hồi ức dẫn đạo đi ra. Trong hình, là cuộc du lịch tủ cổ cùng xuyên thấu qua vậy. Ở Lôi Văn thành phố công viên lần đầu tiên gặp nhau tình cảnh. Khi đó tựa hồ là có nụ cười như ánh mặt trời N đối với tủ cổ nhất kiến trung tình, sau đó cùng ghen xuyên thấu qua cũng đánh một trận, từ đây ba người cộng đồng đã trải qua vài ngày lữ đồ. N đối với liệu lý rất sở trường, hắn trừ đi ra thức ăn ăn cực kỳ ngon, xuyên thấu qua cũng cùng tủ cổ đều rất thích. Sau đó tủ cổ hướng N lãnh giáo tài nấu ăn, một ngắn ngủi thời gian là N trong cuộc đời vui sướng nhất. Hắn khó có thể quên, chỉ là sau lại bởi vì số mệnh, hắn dám đem đoạn này hồi ức chôn giấu ở trong lòng. Ở mẹ thỏ đem đoạn này hồi ức từ đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong dẫn ra thời điểm, hắn lần nữa thật sâu cảm nhận được tủ cô đối với hữu nghị quý trọng. Tu cô nàng à, thật là một cái rất ngu nữ nhân, để hay là hữu tình, nàng ngay cả mình mệnh cũng không muốn. Nàng không muốn để cho ngươi hãm sâu vận mạng ngủ dù mạ kỳ, cho nên mới phải ngốc hề hề tới khuyên ngươi buông tha số mệnh, có thể mỗi lần kết quả đều là ngươi đem nàng đánh cho chết khiếp. Ngươi nói cái này đa buồn cười, Diệp mánh cười nhạo lấy, nàng rõ ràng có thể đưa ngươi mặc kệ, mang theo dẹt hì dẻm chạy đến xa xôi quan đông tiêu diêu tự tại, có thể nàng cuối cùng không có làm như thế. Nàng kỳ thực rất muốn từ trận này thật đáng buồn buồn cười số mệnh bên trong đào tẩu, nhưng ngươi lại buộc nàng càng hãm bình phục sâu nghĩ tới sao nàng. Ở trong lòng ngươi vị trí có trọng yếu không? Hiện tại lai nói cho ta biết, lý tưởng quốc gia cùng tù cổ, ngươi tuyển trạch người. Diệp mánh tiến đến N bên thai, dùng mang theo đầu độc giọng nhẹ giọng hỏi. N vô lực quỳ xuống, một màn kia màn từng ấm áp hồi ức, một màn cùng tù cổ số mệnh chi chiến, một màn đưa nàng trọng thương tình cảnh, cùng với cuối cùng tù cổ ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa tràn ngập tuyệt vọng quyết tuyệt thoại ngữ, đều giống như từng thanh lưỡi đao sắc bén, quả lấy máu thịt của hắn. Cắn nát trái tim của hắn. Đầu của hắn sắp nổ, hối hận, không cách nào dùng lời nói diễn tả được hối hận kích thích toàn thân hắn từng cái tế bào, hắn chảy xuống huyết lệ. Tu cổ tủ cổ hắn giống như một cái lạc đường hài tử, liều mạng hô hoán cùng với chính mình cha mẹ của, gọi tên tủ cổ. Ha ha, rốt cuộc biết tủ cổ đối ngươi tầm quan trọng sao tủ cổ, là không phải bị lý tưởng quốc gia trọng yếu vô số lần lý tưởng quốc gia cùng tủ cổ khi xuất, là không phải ngay cả chó má đều phải không Diệp Mạnh cười đến rất tàn khốc. N khóc giống gật đầu, hắn thật sâu nhận thức được sai lầm của mình. Hừ, lãng phí nhiều thời gian như vậy để cho ngươi hối hận, phế đi nhiều miệng lưỡi như vậy, ta thật là không dễ dàng a. Diệp Mạnh bưng cái chán, đen nhánh trong con ngươi lóe ra lanh mang, ngươi đã hối cải, ta đây nói cho ngươi biết, tủ cổ là của ta, nàng, mãi mãi cũng là của ta, ngươi ở đây nàng tâm lý, đã không có bất luận cái gì vị trí. Hơn nữa ngươi không còn có nhìn thấy cơ hội của nàng. Nói liên tục xin lỗi nhận sai cơ hội cũng không có cấp lao tử đi chết đi, có đôi khi, tàn khốc nhất nghiêm phạt cũng không phải giết hắn đi, mà là lại để cho hắn thật sâu nhận thức đến lệch lạc, cảm thấy không gì sánh được hối hận thời điểm, giết hắn đi, mới có thể để hắn chân chính đau đớn, bị tuyệt vọng, không cam lòng, vạn phần hối hận, vĩnh viễn dằn vặt. Phần 2 đến canh thứ 3 chậm một chút. Câu thạ cầu vột tốt cùng hoa tươi A khắc cảm tạ Hoàng Quang Minh kỷ nguyên 1100 VIP điểm. Cỡ lản nạ dê 2100 VIP điểm, tiên nhân 2 con 100 VIP ảm, 39 điểm.